Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tại bằng một nụ cười quái dị. Thoáng một cái đã qua ngày hôm sau, manh mối điều tra thêm cũng chẳng được bao nhiêu. Tối đêm đó, dì Diễm được liệt vào danh sách tội phạm đặc biệt, cho nên cả một lực lượng vũ trang đầy đủ, cảnh sát hình sự, một số người của đội điều tra vụ án đặc biệt được tiến đến nhà máy 387. Ngay từ lúc chạng vạng tối, Na đã nằng nặc đội theo cho bằng được. Vì vậy cô được giao cho Văn và Phát chăm sóc. Vì biết đêm nay sẽ kết thúc mọi chuyện, cho nên hai người đã chuẩn bị đầy đủ đồ nghề. Chỉ việc đến nơi, tìm thấy chiếc gương thì lập tức phá hủy đi. Mặc dù biết đêm nay sẽ rất khó khăn, nhưng hai người vẫn quyết tâm chấm dứt mọi chuyện. Ngay sau khi tới nơi và bao vây tất cả xung quanh khu vực nhà máy, thì cả đội mới bắt đầu tiến vào. Na, Văn và Phát đi đằng sau. Lưng của Văn vác theo một cái ba lô đầy đủ dụng cụ mà trước đó đã chuẩn bị. Cứ vậy cả đoàn người từ từ tiến lên, thu hẹp lại khoảng cách hết mức có thể. Đêm tối, trong một khu rừng xung quanh toàn cỏ dại, có một vòng tròn người được thành lập ngay từ bên ngoài, đang từ từ thu hẹp về một chỗ. Ánh sáng của những chiếc đèn chuyên dụng được chiếu lên làm sáng cả một vùng không gian. Phía bên ngoài vòng tròn là một số người khác đang đi theo hướng khác theo chỉ thị. Ban đêm, tuy những tiếng bước chân cứ sầm sập bước lên trên những chiếc lá khô dưới đất. Tiếng của những lùm cỏ cao tới đầu người được dọn dẹp, vang lên theo từng nhịp. Nhưng vẫn không thể nào che giấu được sự tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng đến đáng sợ của khu rừng. Ánh sáng của những chiếc đèn như bị bóng tối nuốt chửng. Đang đi bình thường, nhưng ai cũng có cảm giác bị nhìn chăm chăm. Những cành cây trong đêm đen như những cánh tay đang cử động, dường như có thể hóa thành những bàn tay khổng lồ chộp xuống bọn họ bất cứ lúc nào. Phía trên là những con quạ lâu lâu kêu lên những tiếng ai oán. Phía dưới là tiếng mũi trừng do de bên tai, lâu lâu phải sợ soạn xem có con vắt nào cắn phải hay không. Không khí yên tĩnh và u tối cứ lặp đi lặp lại, khiến giờ đây người can đảm nhất cũng phải có chút chột dạ. Kỳ lạ một điều rằng, đi từ nãy đến giờ 30 phút rồi mà vẫn chưa đến được nhà máy. Mặc dù từ nhà máy đến rìa của khu rừng chỉ có chưa đến 300 thước. Đi một lúc nữa thì linh tính cảm giác có chuyện gì đang xảy ra. Văn rút từ trong túi ra một con dao găm, cắt lên một nhánh cây gần đó một dấu hiệu, rồi tiếp tục đi. Quả nhiên, sau khi đi thêm một lúc nữa, thì Văn phải giật mình khi dấu hiệu trước đó anh cắt lên bây giờ lại xuất hiện. Văn vội tiến đến nơi sếp đang đứng cau mày, kể hết mọi chuyện cho ông ấy nghe. Nghe xong, sếp cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng vốn đã tin vào ma quỷ, và trước khi đến đây, sếp đã có nói cho hai người một bí mật. Đó là khi sếp báo lên trên, thì họ cũng đã phê chuẩn một điều vô cùng khó tin. Nguyên lai rằng, trong lực lượng cảnh sát luôn tin vào thế lực tâm linh. Thế nên, vừa nghe được báo cáo của sếp, cấp trên liền không do dự mà đồng ý đưa vụ án này vào trường hợp đặc biệt, cho phép sếp làm mọi thứ để có thể kết thúc vụ án. Đồng thời cử một số chiến sĩ chuyên về các vụ linh dị xuống phối hợp. Trước đó cũng đã được sếp ra lệnh phối hợp với Văn và Phát, cho nên bây giờ Văn nói cái gì họ đều phải hết sức phối hợp làm theo. Vả lại sếp cũng tác chiến trên chiến trường nhiều năm, nên lập tức bình tĩnh trở lại ngay, hỏi xem Văn có biện pháp gì hay không. Đến khi Văn gật đầu thì sếp mới yên lòng nhờ Văn giúp mọi chuyện. Vì nãy giờ đi không đến nơi đã khiến cho lực lượng có phần chán nản, giảm ý chí. Đoán chừng nếu cứ như thế này một lúc nữa thì sẽ gây ra hoang mang cho cả đội. Ngay sau khi quay trở lại chỗ Phát, Văn vội cởi cái ba lô xuống, từ bên trong lấy ra một cái túi nhỏ chứa một số bột phấn bên trong và một vài viên đá mà theo bà già là đá thanh tẩy và bột phép. Loại bột này theo như bà ta nói là bột giữa muối đen, muối mặt trời và một số dược liệu trừ tà. Muối đen là một loại muối được làm từ tro tàn, của những nghi lễ còn sót được giữ lại. Sau đó để một thời gian. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net